Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 lần thứ 2 phát sóng có thể nói là đẩy Tân An LNDNS điểm dư luận một lần nữa. Trong tập 8, cảnh Lý Mạc thống khổ tự sát được nhiều cư dân mạng chia sẻ và kỹ năng diễn xuất của Tân An cũng được công nhận. Cứu mạng, án tỷ diễn quá đỉnh, tôi muốn khóc mất. Không hề nhận ra đó là Tân Án luôn ấy. Ai còn dám nói kỹ năng diễn xuất của án tỷ không tốt. Lý Mạc thảm quá. Thậm chí, trong phần bình luận về kỹ năng diễn xuất của Tân Án trên nhiều tài khoản marketing, rất nhiều fan phim đã lên tiếng bênh vực cô. Và 16, cũng nhờ cảnh này mà độ thảo luận và lượt phát sóng tăng vọt. Chỉ tiếc là Tân Án đã offline, rời khỏi phim. Không tệ, mấy tập này phát sóng xong, lượng fan Weibo của em tăng gần 1 triệu, độ thảo luận trên mạng cũng rất cao. Giang Tâm nhìn số liệu mà hài lòng nói, chắc chắn sau khi vô ảnh, phát sóng sẽ còn lên một tầng cao nữa. Lần sau đừng để em chết nữa. Tân Án nói đùa, tiếp theo chúng ta sẽ không nhận vai phụ nữa, mà bắt đầu hướng tới vai chính. Giang Tâm nói, hiện tại có khá nhiều kịch bản gửi đến, em có thể từ từ xem. Dù sao quay xong bộ phim tiếp theo cũng cần chút thời gian. Hiện tại có một chương trình thực tế tìm đến, quay cả tháng, vừa hay kết thúc thì nghỉ ngơi mấy ngày rồi vào đoàn phim, nhưng có thể sẽ vất vả, em suy nghĩ xem. Chương trình thực tế vất vả, Tân Án tò mò hỏi, phải vào bộ đội huấn luyện, em còn nhớ chương trình. Trái tim quả cảm, rất hot năm ngoái không, năm nay mùa thứ 2 muốn thêm thành viên nữ, vốn dĩ đã chọn xong và chuẩn bị quay rồi. Nhưng có người tạm thời đổi ý, đạo diễn bên đó thấy biểu hiện của em trong Đào Hoa Nguyên Ký, thấy em rất phù hợp, nên mới tìm đến mời em thay thế. Vào quân ngũ huấn luyện à, rèn luyện thân thể cũng không tệ. Tân Án sau thời gian chăm chỉ tập luyện, thể chất đã tiến bộ vượt bậc, nếu được huấn luyện trong quân đội, có lẽ sẽ lột xác mạnh mẽ. Em đi, Tân Án không chút do dự nói, Giang Tâm thấy cô kiên quyết như vậy. Còn tưởng cô chưa nghĩ đến sự gian khổ, nhắc nhở. Chắc em chưa xem mùa đầu tiên đâu, chương trình này không giống Đào Hoa Nguyên Ký, đâu, leo núi lội suối lấm bùn là chuyện thường, nghe nói năm ngoái còn có cả khí độc nữa. Em thấy em làm được, Tân Án nói, thôi được, vậy chị liên hệ, đừng đến lúc đó khóc lóc bảo chị đón về là được. Giang Tâm nói, nếu không phải vì chương trình này mùa đầu tiên rất hot, có thể tăng độ phủ sóng. Cô cũng không muốn Tân Án đi chịu khổ. Chị nói trước, một khi ký hợp đồng, trừ khi bị thương, nếu không không được rời đi, hơn nữa là phát sóng trực tiếp toàn bộ, lịch trình rất gấp. Được rồi, chẳng phải là để rèn luyện trước khi vào đoàn phim sao? Tân Án vỗ vai Giang Tâm, thật là không biết chương trình này khó khăn đến mức nào, Giang Tâm thầm cảm thán. Rất nhanh, Giang Tâm nhận được phản hồi, mời được Tân Án đang rất hot. Tổ chương trình đương nhiên lập tức đồng ý, hai ngày sau sẽ xuất phát. Văn Hâm Du biết tin này thì ngẩn người hồi lâu. Con gái à, gần đây con có chuyện gì không vui sao? Nếu không, sao đang yên đang lành lại muốn chạy vào bộ đội? Không có à, con chỉ muốn đi rèn luyện thôi mà. Tân Án giải thích, con trai, hình như chúng ta từng nói con bé muốn đi nhập ngũ thì phải, sao lại thành sự thật rồi? Tân Lịch nói, Tân Phinh. Con càng ngày càng thấy em gái mình bị điên rồi. Văn Hâm Du nghe hai cha con nói thì trừng mắt. Tại hai người nói bậy bạ đấy. Tân Lịch, Tân Phinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đổ tại chúng ta. Mẹ ơi, chẳng phải con thấy mình trước đây sống quá thuận lợi. Muốn thử thách giới hạn của bản thân sao? Mẹ cho con đi thử đi. Tân Án nói. Ôi, chẳng phải mẹ sợ con bị thương sao? Văn Hâm Du bất đắc dĩ nói. Thôi được, con muốn đi thì đi. Hì hì, mẹ tốt nhất, cách chương.